Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783, sinh tử nguyên điểm. Ầm ầm, nguyên bản nhiều năm trước tới nay đều không có chủ nhân. Không có chút nào đặc thù xám xanh thạch miếu. Tại đường Huyền Minh bước vào trong đó thời điểm, đột nhiên chấn động. Vô luận đường Huyền Minh che giấu tốt bao nhiêu, hắn pháp thân bên trong y nguyên có như lai kim thân cái bóng. Tà ma nhìn không ra, nhưng cái này như lai Phật tổ lưu lại vật phẩm lại cảm ứng rõ ràng. Với tư cách gần đạo chi địa, sinh tử nguyên điểm không giống ba thập tam trọng thiên, cửu trọng thiên như thế, đã bị Bỉ Ngạn cấp khác đại nhân vật khống chế. Có thể nhẹ nhàng như thường đi đến gần đạo chi địa. Với tư cách ở gần nhất đạo quả thiên địa, có thể tại kết thúc chi địa, có đầy đủ thời gian dài lĩnh hội, đủ để cho một người chân chính phóng ra một bước kia. Nắm giữ Bỉ Ngạn cấp bậc lực lượng, chỗ như vậy đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là đặc thù. Thậm chí là một cái duy nhất có thể làm cho Bỉ Ngạn không có cách nào phát giác khu vực. Là một cái duy nhất có thể quấy nhiễu Bỉ Ngạn tính toán khu vực. Oanh, nguyên bản lao nhanh không nghỉ Hoàng Tuyền đột nhiên sôi trào. Tản mát ra sức mạnh đáng sợ, kinh động toàn bộ cửu u, một vị lại một vị đáng sợ tồn tại ở trong thiên địa tìm kiếm. Lại không có cách nào phát hiện náo động căn nguyên, mà đứng tại trận pháp trung tâm nhất khu vực đường Huyền Minh chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ hấp lực. Truyền đến, cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ có thể đem bởi vì truyền thuyết cấp bậc nhân vật cắn nuốt sạch sẽ. Nhưng đối với đã tạo hóa viên mãn, tại cửu u gia trì phía dưới có ngụy Bỉ Ngạn cấp bậc đường Huyền Minh đến nói. Vẻn vẹn chỉ là hô hấp ở giữa. Cái kia một cỗ đối với hiện tại phiến thiên địa này sức mạnh cực kỳ đáng sợ liền từ trong cơ. Thể đổ xuống mà ra. Đem trận pháp điền mãn, vô tận quang mang lấp lánh, một phương khó lường vị trí bị mở ra. Năm đó Như Lai Phật Tổ thành vì thiên đình rơi xuống thu hoạch nhiều nhất nhân vật. Thủ đoạn tại Bỉ Ngạn người bên trong cũng cực kỳ đặc thù cùng cường đại. Bỉ Ngạn người bên trong chỉ có năm đó nằm hoàng có thể dựa vào đối với sinh tử cảm ngộ tiến vào. Sinh tử nguyên điểm, trừ cái đó ra. Cho dù lấy Bỉ Ngạn người năng lực cũng không có cách nào tìm tới sinh tử nguyên điểm. Sinh tử nguyên điểm có vặn vẹo thời gian tuyến năng lực. Bất luận cái gì tiến vào cùng đi ra sinh tử nguyên điểm nhân vật quá khứ 10 hơi thở đều sẽ bị vặn vẹo. Cho dù Bỉ Ngạn người cũng không có cách nào quay lại dòng sông thời gian. Tìm tới sinh tử nguyên điểm. Mà Như Lập Phật Tổ lại có thể dựa vào hắn lực lượng tìm tới tiến vào sinh tử nguyên điểm con đường. Không thể không nói, hắn cực kỳ đặc thù. Chỉ là hiện tại, lại tiện nghi đường Huyền Minh. Đối với Bỉ Ngạn, ta nắm chắc cũng không nhiều. Mặc dù thời kỳ này chỉ có đạo đức thiên tôn sống trên thế gian. Đồng thời hắn có cực lớn xác suất sẽ không làm nhiễu ta trở thành Bỉ Ngạn. Bởi vì ta trời sinh khuynh hướng mạnh kỳ, với hắn mà nói, ta trở thành Bỉ Ngạn người ngược lại sẽ để hắn thêm ra một cái minh hữu. Nhưng chỉ có đạo đức, thiên tôn một người thanh tỉnh, cũng không có nghĩa là không có Bỉ Ngạn người có thể xuất thủ. A Nan ở vào cực kỳ đặc thù trạng thái, xem ra đã không có xuất thủ quấy nhiễu thiên địa năng lực. Nhưng hắn trong bóng tối không chế thiên đạo quái vật. Tại lúc này kỳ, cũng không thể bảo đảm hắn không có xuất thủ năng lực. Đường Huyền Minh nghĩ rất minh bạch, tính toán vô cùng rõ ràng. Hắn chân thân có thể làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn đi đến tạo hóa đã là một loại cực hạn. Đơn giản đến nói, chính là hắn tại phương thế giới này có thể mở treo đã đến đầu. Sau đó muốn trở thành Bỉ Ngạn liền muốn nhìn tính toán của hắn cùng hắn mình thực lực. Hắn muốn chân chính đi xuống, rất không dễ dàng, hiện tại các vị đại năng người chưa hề quay về, bên ngoài nhìn qua là tốt nhất căn cứ chính xác đạo cơ hội. nhưng vụng trộm đồng dạng có vô số phong vân. Hắn có thể rõ ràng nhớ kỹ, Mạnh Kỳ trợ giúp Vương Tư Viễn trở thành pháp thân thời điểm. Không đơn giản có bị ma Phật A Nan khống chế thiên đạo quái vật xuất hiện. Liền ngay cả thượng cổ Tam Hoàng một trong năm hoàng đã từng kinh xuất thủ. Thậm chí trong địa phủ vị kia đã thay thế địa phủ chức năng Diêm La Vương cũng tại âm thầm ra tay. Bỉ Ngạn đối với phiến thiên địa này trưởng khống chưa từng có tùng qua. Nhưng bây giờ thành tựu Bỉ Ngạn khó khăn, tương đối với đại năng người trở về sau, quả thực không nên quá dễ dàng. Nghĩ đến Mạnh Kỳ tại đại năng người đảo mắt phía dưới chứng đạo Bỉ Ngạn thời cái kia loại gian nan, nghĩ đến Mạnh Kỳ trước đó thanh đế chứng đạo cái kia loại đơn giản. Cái này loại chênh lệch rõ ràng để Đường Huyền Minh khó mà nhịn xuống cái này loại dụ hoặc. Hắn cùng các vị Bỉ Ngạn người bên ngoài là không có một chút giao tình. Vụng trộm đồng dạng không có bao nhiêu, duy nhất giao lưu nhiều một chút chỉ có ma Phật A Nan. Hắn cho ma Phật A Nan một bản tiên vương cấp khác công pháp tu hành. Nhưng trông cậy vào ma Phật A Nan cái này trên đời này lớn nhất tên khốn kiếp tại hắn chứng đạo thời điểm giúp hắn, quả thực là nghĩ quá nhiều. Ta không chờ được a. Mà trở thành Bỉ Ngạn, nắm chắc huyền diệu nhất thiên địa quy tắc, tùy ý nghịch chuyển dòng sông thời gian. Cái này loại đối với dòng sông thời gian thao túng là hoàn mỹ thế giới bên trong tiên vương cũng không có cách nào làm được. Nắm chắc lực lượng như vậy, cảm thụ loại kích thích này, tiếp xuống vô luận tại cái kia một phương thế giới, ta đều có thể trong thời gian cực ngắn phân tích thiên địa quy tắc. Hoàn mỹ thế giới bên trong, ta thậm chí rất nhanh liền có thể trở thành tiên vương. Tiên vương cự đầu cấp bậc nhân vật, căn bản không cần đi qua như vậy đáng sợ ngăn trở. Cùng có được đồ vật so sánh, hiện tại nỗ lực là rất đáng được, mà lại ta không phải là không có phần thắng. Trưởng khống địa phủ vị kia Diêm La Vương ta đã biết lai lịch của hắn. Khống chế nằm hoàng vị kia nhân vật ta đồng dạng biết được. Bọn hắn đứng sau lưng đều là Phật môn cổ xưa nhất Phật Đà một trong Bồ Đề. Hắn đối với ta không nhất định có ác ý, nhưng cũng không nhất định sẽ có thiện ý. Nói không chừng hắn còn nhạc với nhìn thấy Phật môn xuất hiện một vị Bỉ Ngạn. Lấy này cùng Tam Thanh đối kháng, vô luận ta thành tựu Bỉ Ngạn trước đó có ý nghĩ gì. Làm ta lấy Phật môn công pháp trở thành Bỉ Ngạn lúc liền trời sinh đứng tại những người khác mặt đối lập, cùng người trong Phật môn đứng tại cùng một cái chiến tuyến. Như thế đến xem ta phần thắng còn rất cao. Đã như vậy, vì cái gì không thử nghiệm một phen? Ý niệm trong nháy mắt liền đã chuyển động hoàn tất, mà lúc này trận pháp cũng đã hoàn toàn mở ra. Một phương không hiểu đặc thù chỗ đem Đường Huyền Minh nuốt hết. Đường Huyền Minh cảm giác tự thân bị một phương quỷ dị vòng xoáy nuốt hết. Phảng phất xuyên qua một đoạn hỗn loạn thời không. Loại cảm giác này rất đặc thù, rất kỳ quái, cùng loại với hắn giáng lâm thế giới khác, lại có chút khác biệt. Tối thiểu hắn giáng lâm thế giới thời điểm, thời không không phải hỗn loạn vô tự, mà là có ổn định trật tự. Hiện tại cảm thụ lộn xộn mà hỗn độn, để Đường Huyền Minh không có cách nào minh xác nắm chắc thời gian. Nháy mắt tốt như quá khứ 10 năm, nhưng cẩn thận cảm ngộ, giống như vẻn vẹn chỉ mới qua một cái chớp mắt, cũng không biết cái kia loại cái khác cảm giác được đáy kéo dài bao lâu. Đợi đến cái kia loại đặc thù cảm giác biến mất lúc, Đường Huyền Minh cảm giác thân thể chấn động, tiến vào một cái đặc thù chỗ, vẻn vẹn chỉ có nháy mắt, hắn liền có chỗ hiểu ra. Hắn tiến vào sinh tử nguyên điểm, trước mặt trống rỗng, không có bất luận cái gì vật phẩm, tuyệt không phù hợp sinh tử nguyên điểm thần bí khó lường. Nhưng Đường Huyền Minh thật có một loại quỷ dị không hiểu cảm giác. Hắn rõ ràng nắm giữ một đôi mắt, thậm chí không kém cỏi với Tôn Ngộ Không tại lò bát quái bên trong luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Ở đây ánh mắt của hắn lại không nhìn thấy bất luận cái gì vật chất.